Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 109, chương 109, ta chí nguyện là làm một cái kiểm sát trưởng. Quách Đại Lộ xem xong ba cái tin nhắn, rơi vào trầm tư. Lâm Giới, Lan Khang Khang cùng Vương An mơ tới hắn, hoàn toàn có thể lý giải. Dù sao hắn đặc biệt tiến nhập ba người mộng cảnh, thậm chí còn ra tay can dự Lâm Giới cùng Lan Khang Khang mộng. Nhưng Lạc Đà học tỷ, Dương Lệnh Khương cùng Hoàng Thấm cũng mơ tới hắn là tình huống thế nào? Hắn tinh tường nhớ, chính mình cũng không có thử nghiệm đi điều tra các nàng mộng cảnh hình tượng. Thậm chí liền cái này ý nghĩ cũng không có lên. Tại sao các nàng cũng sẽ mơ tới chính mình? Quách Đại Lộ nhớ lại một hồi tối hôm qua giá mộng quá trình. Mơ hồ có một cái suy đoán. Có thể là ở điều động những mảnh vụn kia hình ảnh thời điểm. Vô tâm đi ngang qua các nàng mộng, để lại dấu vết, nói đến, còn rất có ý thơ. Nếu như đêm này tư liệu sống cho ngày đó vị kia thơ tự sự người. Phỏng chừng một bài hiện đại thơ lại muốn mới vừa ra lò. Ta lặng yên không một tiếng động đi ngang qua các ngươi mộng để lại một đạo như gần như xa mà mơ hồ. Bóng người Quách Đại Lộ lắc đầu nở nụ cười. Sau đó thống nhất trả lời. Quá vinh hạnh, đều mơ tới cái gì? Trong mộng ta đây, không làm chuyện khác người gì chứ? Quách Đại Lộ hỏi như vậy, cũng có làm điều tra ý tứ. Hắn nghĩ biết mình rốt cuộc là lấy như thế nào tư thái xuất hiện ở các nàng trong mộng. Dương Lệnh Khương, là một cái ngã tư đường. Ta ở đường cái bên này chờ đèn đỏ. Ngươi vừa lúc ở đối diện. Sau đó ta ngẩng đầu nhìn ngươi một chút. Cái khác liền không nhớ rõ. Mỉm cười vẻ mặt. Quách Đại Lộ suy nghĩ một chút. Cái này hình tượng ngược lại không có gì đặc biệt. Thuận lợi đáp lời. Không có vượt đèn đỏ liền tốt. Vốn là nghĩ về câu thế giới này nhất khoảng cách rất xa là ta ở đèn đỏ bên này. Ngươi ở đèn đỏ bên kia. Nghĩ lại nghĩ một chút. Câu nói này vậy em gái hiểm nghi rất đậm. Nếu là lúc trước cũng không sao. Bây giờ lời. Cảm thấy không quá thích hợp. Trong mộng thế giới trải qua, đúng là vẫn còn cho trong thực tế chính mình để lại rất sâu sắc ảnh hưởng. Tuy rằng hắn phân rõ được quan hệ của hai người, nhưng ảnh hưởng chính là ảnh hưởng. Vô pháp lơ là, Dương Lệnh Khương đáp lời. Cõi đời này nhất khoảng cách rất xa chính là ta ở đường cái bên này. Ngươi ở đường cái bên kia, đèn đỏ ở chính giữa. Nghịch ngợm vẻ mặt, Quách Đại Lộ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tình huống thế nào? Ta không vẩy em gái. Ngược lại bị em gái vẩy. Thời gian này Hoàng Thấm cùng Lạc Đà học tỷ trả lời cũng phát đi qua. Hoàng Thấm trả lời 10 phần cụ thể. Cụ thể đến như trong biên chế cố sự. Mang theo một loại mưu đồ đã lâu ý tứ hàm xúc. Ta mơ tới ta ở một cái rất lớn trong giáo đường làm hôn lễ. Trong giáo đường chứa đầy phòng hoa tươi và khí cầu. Hơn nữa đâu đâu cũng có màu phấn hồng. Thời gian này, âm nhạc chậm rãi vang lên. Cha ta nắm ta hướng đi tân lang. Toàn trường khách quý dồn dập đứng dậy nhìn ta. Ta theo cha ta từng bước hướng đi tân lang. Đợi đến gần thời điểm ngẩng đầu nhìn lên. Cái kia tân lang lại là ngươi. Ngươi nói thần không thần kỳ. Quách Đại Lộ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không có chút nào thần kỳ. Hoàn toàn chính là trong biên chế cố sự mà. Còn màu phấn hồng, thuyết pháp này một chữ đều không thể tin. Mộng cảnh là hỗn độn vô tự. Không có bắt đầu, không có kết thúc. Làm sao có khả năng chi tiết nhỏ đều mộng đến như thế đúng chỗ. Rõ ràng chính là đi qua hậu kỳ gia công. So sánh với đó, Lạc Đà học tỷ trả lời liền tương đối hàm xúc cao minh. Nàng hỏi ngược lại, cái kia, người nghĩ làm chuyện khác người gì? Quách Đại Lộ, chính là, làm trái sinh viên đại học học sinh sổ tay chuyện này a. Lạc Đà học tỷ ngay sau đó trở về một cái. Xấu hổ vẻ mặt, lại không những lời khác. Quách Đại Lộ có chút không nói gì cười cười. Này thẹn thùng vẻ mặt là mấy cái ý tứ. Có lời gì nói thẳng mà. Cố ý xếp đặt làm ra một bộ không thể miêu tả dáng vẻ. Càng sẽ cho người sản sinh hiểu lầm a. Vì lẽ đó đây thật ra là không vẩy thắng có vẩy đi. Quả nhiên vẫn là học tỷ càng cao hơn một bậc. Nguyên bản Quách Đại Lộ cho rằng chuyện này chấm dứt ở đây. Không ngờ không lâu sau đó, đoàn bí thư chi bộ Tề La ở lớp trong đám để lại một câu nói. Ha, tối hôm qua lại mơ tới Quách Đại Lộ. Mơ tới cùng hắn cùng đi leo núi. Sau đó đụng phải một con biết bay con cọp. Có thể trách đây. Chấm ngoặc kép. Tiếp theo phía dưới có người về. Con cọp dài cánh vai. Bỉ rực song phi dấu hiệu sao. Liếc mắt cười vẻ mặt. Một người khác về. Ta cảm thấy phải là như hổ thêm cánh ý tứ. Chúng ta đại đoàn bí thư chi bộ còn đang suy nghĩ để Quách Đại Lộ làm tiểu đội trưởng đây. Quách đủ kết hợp. A còng Quách Đại Lộ, Lâm Giới. A còng Quách Đại Lộ, Tần Diễm. A còng Quách Đại Lộ, Di Tuệ Mẫn. A còng Quách Đại Lộ, Quách Đại Lộ. A còng Quách Đại Lộ, Tề La. Quách Đại Lộ, người theo mù gào thét gì. Tiếp theo mọi người lại soạt lên đập bàn cười vẻ mặt. Đang khi mọi người trò chuyện hừng hực, lớp học lại một cái gọi Uông Chuẩn Tư nữ sinh yếu ớt địa đáp lời. Nói đến, ta tối hôm qua thật giống cũng có mơ tới Quách Đại Lộ bộ dạng. Chấm ngoặc kép, Tề La lập tức trở về. Xem đi, không phải ta một người có loại bệnh trạng này. Bệnh trạng, Quách Đại Lộ đột nhiên cảm thấy Tề La cái từ này dùng đến tốt sâu sắc. Bất quá nói thật loại thể nghiệm này thật là có điểm là lạ. Bị các em gái mơ tới coi như, còn muốn bị nhiều như vậy hán tử tập thể mơ tới. Ngẫm lại liền muốn nổi da gà. Hơn nữa việc này vẫn tồn tại một cái mầm họa. Đó chính là ở giá mộng quá trình bên trong. Không cẩn thận thì có thể sẽ bị một số trộm mộng cao thủ phát hiện tung tích. Tiến tới gợi ra một ít phiền phức không tất yếu. Xem ra lần sau sử dụng nữa skill này thời điểm. Cần phải chú ý một chút. Cũng may là ý thức thế giới. Thao tác thì cũng chẳng có gì độ khó. Buổi tối hôm đó, Quách Đại Lộ lại ở mấy người bạn cùng phòng trong mộng làm mới thí nghiệm. Bởi vì những thí nghiệm này đối với bọn họ tới nói cũng không có bất kỳ tổn hại. Vì lẽ đó bắt tay vào làm cũng sẽ không có cái gì gánh nặng trong lòng. Tỉ như, Quách Đại Lộ đào móc Lâm Giới lần thứ nhất ăn sâu kẹo hồ lô ký ức. Đó là hắn năm, 6 tuổi lớn thời điểm. Cùng Gia Gia đi trên đường nghe vở kịch lớn. Gia Gia mua cho hắn. Tiếp theo hắn ở Lan Khang Khang trong mộng chồng vào một đoạn tiểu học thời đại Hồng Kỳ hạ diễn. Giảng ký ức, đoạn này chỉ nhớ chân tướng là hắn tỉ mỉ chuẩn bị một tuần diễn giảng. Nhưng cuối cùng bởi vì trời giáng mưa to, trường học hủy bỏ thứ hai kéo cờ mà không thể không coi như thôi. Có thể nói, nỗi tiếc nuối này hầu như quán xuyên hắn toàn bộ tiểu học thời đại. Tối nay rốt cục ở trong mơ thực hiện năm đó cái nguyện vọng kia. Cho tới Vương An, Quách Đại Lộ chỉ chừa một đoạn tin tức. Ta nợ Quách Đại Lộ 100 đồng tiền. Ngày thứ hai sau khi rời giường, Quách Đại Lộ âm thầm lưu ý mấy người phản ứng. Kết quả Lâm Giới quả nhiên la hét đột nhiên nghĩ ăn sâu kẹo hồ lô. Mà buổi trưa đi ra ăn cơm thời. Điểm, Vương An chủ động nên vì Quách Đại Lộ trả tiền. Nói, từ cái kia 100 đồng tiền bên trong giảm là tốt rồi. Quá trình ăn cơm bên trong, Lan Khang Khang một mặt thỏa mãn nói đến hắn tối hôm qua trong mộng ở Quốc Kỳ Hạ diễn giảng trải qua. Các ngươi không biết, đặc biệt chân thật cảm giác, ngột ngạt ở trong lòng nhiều năm như vậy tiếc nuối. Rốt cuộc để bù đắp, Quách Đại Lộ nhìn phản ứng của mọi người, mỉm cười sờ lên cằm, hài lòng gật gật đầu. Sau đó nói với Vương An, người cũng không có nợ ta tiền, người nhớ lộn. Ngày mùng 1 tháng 11 buổi sáng, cũng chính là thứ ba, Quách Đại Lộ thừa tàu điện về nhà, không tới 3 canh giờ, tàu điện liền đúng hạn đến khúc thành ga tàu điện, ra nhà ga, trước mặt nhìn thấy thân hình cao lớn Quách Thanh đang đứng ở nơi đó chờ mình. Hắc Nghiêu, Quách Đại Lộ giương tay, Đại Lộ, Quách Thanh trên mặt phóng ra nụ cười sán lạn ý, hai người thấy mặt, cũng không có cái gì khách khí hàn huyên. Vừa tán gẫu một bên tiếp tục chờ Thiết Đản Quách Đình Khai. Thiết Đản ngồi cái kia chuyến từ Yến Kinh tới được xe. So với Quách Đại Lộ muộn nửa giờ đến khúc thành, Quách Đại Lộ cùng Quách Thanh thuận miệng trò chuyện siêu thị sự tình. Nửa giờ đi qua rất nhanh. Nhà ga phát thanh bá báo Thiết Đản cái kia chuyến xe đến đứng sau 5 phút. Thiết đản thân ảnh gầy yếu xuất hiện ở hai tầm mắt của người bên trong. Thời gian qua đi 2 tháng, Quách Kiều thôn Tam Giác Sắt rốt cục lần thứ 2 tập hợp. Ta và các ngươi chưa biết, đi qua 2 tháng này học tập cùng suy nghĩ, ta đã cơ bản xác định sau này mình nghề nghiệp phương hướng. Quách Đình Khai ngữ khí nghe so với trước đây sáng sủa rất nhiều. Ngươi chuẩn bị làm cái gì? Quách Thanh hỏi. Kiểm sát trưởng. Quách Đình Khai kiên định đáp nói. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.